Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 731. Điều Hương Sư, 7, Hai Càng, nhìn quen mắt, Diêm An sửng sốt một chút. Trong đầu hồi tưởng một chút Diệp Thiều Hoa kia Trương Minh Diễm căn bản không giống trong thôn. Những người khác mặt, cảm thấy là có chút nhìn quen mắt, nhưng lại cụ thể nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Từ Hạo nhìn Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Nãi Nãi bóng dáng tiêu thất. Mới thu hồi ánh mắt, chính là rất giống cái kia, nói đến chỗ này. Từ Hạo bỗng nhiên vừa cười. Ta suy nghĩ cái gì? Hiếu thật sự là kinh thành kia gia nhân. Như thế nào hội lưu lạc đến này núi nhỏ thôn, bất quá này nữ sinh cũng là bình tĩnh đến đáng sợ. Cho dù là Lâm Anh cũng đều phi thường rõ ràng định bợ đã biết nhóm người. Này Diệp Thiều Hoa thế nhưng theo ngay từ đầu liền như vậy bình tĩnh. Từ Hạo nghĩ đến đây, liền lắc lắc đầu, xem ra thật là suy nghĩ nhiều. Hắn cúi đầu, nhìn Diệp Nãi Nãi cấp nước hoa, cười cười, xem ở dễ ngửi phân thượng. Lưu lại, sao sao hiện tại đúng là nghỉ hè cao phong kỳ. Bất quá cũng may tọa xe lửa đến kinh thành nhân không nhiều lắm. Bởi vì tiêu phí thời gian có điểm dài. Hai người thuận lợi mua được tọa phiếu, ngồi 48 mấy giờ, mới ngồi xuống kinh thành, dọc theo đường đi cũng không có tìm một chỗ nghỉ một lát. Bất quá hai người trên người chưa cùng xe lửa thượng những người khác giống nhau một cỗ mùi lạ. Ngược lại có thản nhiên mùi thơm ngát, chính là bao vây Lý Lạp Sườn cùng thịt khô hướng vị vẫn là có. Chính là nơi này, Diệp Nãi Nãi không có lập mã đi tìm phòng ở. Mà là cầm kia trương ố vàng giấy, tọa giao thông công cộng lại đi rồi đã lâu, mới tìm được một cái lão thành nội tiểu khu, đi đến lầu 3, liền gõ cửa, môn rất nhanh liền mở, là một cái tóc có chút bạch bà cố nội. Thiều Hoa, đây là ngươi nhị bà nội. Diệp Nãi Nãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hồi đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, gọi người, bà cố nội mặc một thân sạch sẽ phong cách tây quần áo. Nhìn đến Diệp Nãi Nãi hai người quần áo nông dân công cho rằng bộ dáng. Thập phần ghét bỏ sau này lui từng bước, ta vừa đổi quần áo mới, đừng bình ổ uế, hơn nữa kia xả áo ra lý thịt khô cùng lạp sườn mùi. Vị này nhị bà nội biểu tình tràn ngập chán ghét cùng kháng cự. Diệp Nãi Nãi nhìn chính mình cùng nhị bà nội không hợp nhau hơn phân nửa. Không biết làm sao sau này lui từng bước. Ngươi tìm ta để làm chi? Nhị bà nội nhìn thượng làm ra vẻ xả áo ra, có chút không kiên nhẫn nói. Ta cháu gái khảo thượng đế đô đại học, đợi còn muốn thỉnh nhân ăn cơm ăn đi, đây chính là lệnh đuổi khách. Trong phòng ngăn nắp lượng lệ mặc lam sắc váy ngắn cô gái thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên ngoài. Hai người, biểu tình có rõ ràng hèn mọn cùng ghét bỏ, giây lát sẽ thu hồi ánh mắt, không hề nhìn về phía hai người. Bà nội, ngươi mau một chút, ta đồng học lập tức sẽ đến, chúng ta đây trước hết đi rồi, Diệp Nãi Nãi há miệng thở dốc. Vừa vừa nói hoàn, môn đã bị phanh, một chút quan thượng, đây là ngươi nhị gia gia. Lúc trước khôi phục thi vào trường cao đẳng thời điểm, ngươi gia gia đập nồi bán sắt cho ngươi nhị gia đến kinh thành đọc sách. Trong nhà liền ngươi nhị gia khảo đến đại học, không nghĩ tới, Diệp Nãi Nãi hít một tiếng. Bất quá này tình huống nàng cũng dự liệu đến, Diệp Thiều Hoa tùy tay liền linh nổi lên xà ra đại gói to. Không cần lo lắng, phòng ở ta đã muốn tìm tốt lắm, thanh toán 3 tháng tiền thuê nhà, Diệp Nãi Nãi kinh ngạc đối với của nàng tốc độ. Cũng kinh ngạc đối với nàng làm sao đến tiền, phía trước ta không phải nghiệm chứng một đạo toán học đề sao. Toán học hiệp hội trao giải. Của ta học phí ngài không cần lo lắng, Diệp Thiều Hoa thuận miệng nói một câu. Sau khi ra ngoài, liền ngăn cản nhất xe taxi đi phòng cho thuê địa điểm money phòng ở khoảng cách khu phố lòng có. Điểm khoảng cách, bất quá cùng cái kia nhị bà nội ra lộ không thế nào xa. Hai thất nhất sảnh vận mệnh, mỗi một chỗ không gian cũng không là rất lớn, thêm đứng lên không đến 45 bình phương thước. Vì sợ dọa đến Diệp Nãi Nãi, Diệp Thiều Hoa thuê phòng ở cũng không thế nào hảo. Khả dù là như thế này, Diệp Nãi Nãi vẫn là kinh ngạc đã lâu. này có thể sánh bằng thôn phòng ở tốt hơn nhiều. Bây giờ còn là nghỉ hè thời gian. Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Nãi Nãi tiêu phí vài ngày quét tước an bài một chút phòng ở. Sau đó Diệp Thiều Hoa tìm một cái điều hương địa phương đánh nghỉ hè công. Đương nhiên cũng không có đi Từ Hạo giới thiệu địa phương. Diệp Nãi Nãi chính mình làm chút bữa sáng đi ra ngoài bán. Buổi tối trở về thời điểm, Diệp Thiều Hoa liền chính mình ở trong phòng cân nhắc điều hương. Gần một tháng thời gian, cuối cùng làm cho nàng cân nhắc đến các loại hương vị đến tột cùng yếu như thế nào cùng mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Một ngày này gần khai giảng, Diệp Thiều Hoa vừa vặn từ trước, vừa xong cửa nhà, liền phát hiện một ít không đúng địa phương. Nàng cầm di động, ta đây trước quải điện thoại, sau đó liền cắt đứt điện thoại. Cầm lấy cái chìa khóa mở cửa, liền nhìn đến đơn sơ trong đại sảnh ngồi ba người. Một đôi trung niên nam nữ, một cái cùng nàng không sai biệt lắm đại cô gái. Đúng là Diệp Thiều Hoa kia nhị bà nội ra con dâu còn có cháu gái. Ngươi chính là ta đại bà nội thu dưỡng cháu gái. Trung niên cha mẹ cao thấp nhìn lướt qua Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa gật đầu, ân, ngữ khí thập phần lãnh đạm mà ni Diệp Long Quân nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy không có lẽ. Phép bộ dáng, không khỏi nhíu mày, muốn trách cứ Diệp Nãi Nãi đem một cái dưỡng nữ dưỡng như vậy oai. Bất quá ngẫm lại Diệp Nãi Nãi là hắn trưởng bối, hắn cũng không có giáp mặt mở miệng nói cái gì. Diệp Minh Du ngồi ở cứng rắn băng ghế thượng, sớm đã có chút không kiên nhẫn. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, rất nhanh liền rời đi ánh mắt, xem cũng không xem Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, trực tiếp cúi đầu cầm lê tử di động đang đùa, ta ba lâm thời điểm phân phó ta nhất định phải hảo hảo chiếu cố ngài. Diệp Long Quân thu hồi ánh mắt nhìn về phía Diệp Nãi Nãi. Thiều Hoa hiện tại hẳn là cũng đến trường niên kỳ kỳ đi. Ta nghe ta ba nói thôn lý không có gì trường học. Như vậy đi, ta ở trường học có điểm nhân, đem Thiều Hoa an bài đến nhất trung, nhà chúng ta tổ tông thượng là điều hương, về sau khảo thượng đại học, đi khảo cái điều hương chuyên nghiệp, nói không chừng còn có thể đi Hà Gia công tác. Diệp Nãi Nãi hỏi một câu. Cái kia chuyên môn điều nước hoa Hà Gia, bọn họ không phải không nhận tội ngoại nhân sao? Diệp Minh Du ngoài ý muốn nhìn Diệp Nãi Nãi liếc mắt một cái. Đại bà nội, ngươi hiểu được cử nhiều a. Minh Du, Diệp phụ nhìn Diệp Minh Du liếc mắt một cái. Bất quá cũng không có nhiều trách cứ. Chính là nhìn Diệp Nãi Nãi nói. Ngài hẳn là cũng biết. Hiện tại ở kinh thành cuộc sống không dễ dàng. Làm cho Thiều Hoa đi trung học đọc sách hỗn cái văn bằng. Diệp Nãi Nãi lắc đầu. Không cần, Thiều Hoa đã muốn khảo đến đế đô đại học. Lần này đến, chính là đến đại học đọc sách. Hết chương.